Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 998, chương 995 bộ thứ 3. Bộ thứ 4, bành, màu trắng xiềng xích vạch phá không khí nhất kích, hướng về Zaelius tầng tầng vung mạnh dưới, nhường cú đánh im lìm tiếng lộ ra là như vậy vang rồi. Có thể là, cái này cú đánh im lìm âm thanh. Lại không phải xiềng xích rơi vào Zaelius trên thân chỗ kích thích thanh âm, mà là xiềng xích bị hung hăng bắn ra chỗ kích thích thanh âm. Màu trắng xiềng xích liền tại sắp rơi vào Zaelius trên thân lúc, bằng tốc độ kinh người bị gảy trở về, vùng mạnh hồi trở lại Rama trên thân. Ông, một cái không gian gợn sóng lập tức tại Rama trước người bày ra, đem màu trắng xiềng xích bồi thường thu, khiến cho không thể chạm đến Rama. Rama liền nhìn chằm chằm Zaelius. Ở nơi đó, ai nha, không nghĩ tới thế mà hội ở loại địa phương này bại lộ a. Zaelius đứng ở nơi đó, trên mặt kinh hãi cùng biến hóa đã hoàn toàn biến mất không thấy. Trở lại ngay từ đầu cái kia làm ra vẻ vui chơi bộ dáng. Mà tại dạng này Zaelius trước mặt, đúng là có một lớp bình phong. Đó là một đạo do bảo thạch kết tinh hình thành đã trong suốt lại mỹ lệ lá chắn. Vừa mới, Rama công kích liền rơi vào này lớp bình phong phía trên. Mới vừa bị bắn ngược trở về. Nhìn xem này lớp bình phong, Rama liền không có chút nào ngoài ý muốn lên tiếng. Quả nhiên, ngươi còn ẩn giấu một tay đâu. Buôn bán vũ khí, nghe vậy, Zaelius lông mày nhíu lại, chẳng lẽ ngươi sớm liền phát hiện rồi? Zaelius khiêm tốn hỏi đến, ngươi nói xem, Rama lại là như trước, vẫn là bộ kia tựa như cười mà không phải cười bộ dáng. Lúc nào phát hiện, Zaelius có chút hăng hái tiếp tục hỏi thăm, đương nhiên là lúc mới bắt đầu nhất, Rama bĩu môi cười một tiếng. Tại nhìn thấy Zaelius thời điểm, Rama liền đã thông qua linh thị, phát hiện người này phát ra linh khí bên trong xen lẫn có chút dị thường. Trong cơ thể lưu động ma lực cũng hết sức quỷ dị. Bởi vì Zaelius trong cơ thể ma lực chính là nguồn gốc từ tại thân thể một bộ phận. Dùng nơi đó làm trung tâm đang vận hành lấy, cái kia vị trí liền là xương sườn. Zaelius ma lực liền dùng xương sườn làm trung tâm đang vận hành. Này là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trên thân người khác tình huống. Sau đó, Rama liền cũng là nương tựa theo tâm nhãn, năng lực phát hiện Zaelius xương sườn cũng không là hắn hết thảy. Cùng thân thể của hắn từng cái vị trí lộ ra là như vậy hoàn toàn xa lạ. Lại thêm theo vậy đối xương sườn bên trong, ngoại trừ ma lực bên ngoài, còn chảy ra lực lượng khổng lồ, đem Zaelius thân thể đều cho cải tạo. Loại tình huống này, Rama chỉ nhận biết một loại, huyết chi servan, đó là vampire nhóm đem thân thể của mình một bộ phận giao phó người khác. Từ đó sáng tạo ra giả tính vampire, tại đủ loại trong truyền thuyết cũng có đề cập, bị vampire hấp huyết người đem sẽ bị hắn cảm nhiễm. Hóa thành mới vampire tái sinh tại thế a. Hiện thực tự nhiên không có khoa trương như vậy. Chỉ là tùy tiện hút hấp huyết đều có thể chế tạo ra tộc nhân của mình. Nhưng vampire hoàn toàn chính xác có dạng này năng lực. Chỉ cần đang hút máu thời điểm đem tự thân huyết dịch tập trung vào hấp huyết đối tượng trong cơ thể. Cũng hoặc là trải qua nhiều lần không tiết chế hấp huyết. Cái kia vampire liền có khả năng đem đối phương hóa thành đến gần vô hạn ma tộc nhân loại. Một loại giả tính vampire, trở thành phụng dưỡng tự thân trung thực bộ hạ hoặc là bạn lữ. Cái này là huyết chi servan, kế thừa giao phó chính mình huyết dịch vampire nguyền rủa, trở thành bất lão bất tử tồn tại, đối ông chủ nghe lời răm rắp cá thể. Chỉ là xuyên thấu qua giao phó huyết dịch tới sáng tạo huyết chi servan lực lượng có hạn. Cho nên, vì sáng tạo càng cường đại hơn huyết chi servan, có lúc, vampire hội giao phó đối phương chính mình thể xác một bộ phận. bộ phận này thể xác không cách nào tái sinh. Bởi vậy, cho dù là bất lão bất tử vampire đều khó có khả năng tùy tiện làm ra dạng này huyết chi servant. Thế nhưng, một khi dùng loại phương thức này chế tạo ra huyết chi servant, thật là tên huyết chi tùy tùng liền sẽ theo trên người chủ nhân kế thừa năng lực nồng hậu dày đặc. Màu sắc, y theo cùng chủ nhân xứng đôi độ, lực lượng thậm chí có thể bao trùm thân là nguyên nhân truyền nhiễm vampire. Mà tại giao phó servant thể xác vị trí bên trong, xương sườn là không thể nghi ngờ cấp cao nhất vị trí. Dù sao, xương sườn bên trong chứa tạo máu tổ chức, vampire lực lượng nơi phát ra lại là huyết dịch. Nếu là đạt được vampire xương sườn, cái kia không thể nghi ngờ sẽ hóa thân thành ưu tú nhất huyết chi servant. Cho dù là chủ nhân sử dụng quyến thú đều có thể khống chế cùng sử dụng. Zaelius chính là một tên huyết chi servant, theo thân là chủ nhân vampire nơi đó đạt được xương sườn, trở thành đến gần vô hạn ma tộc nhân loại, giả tính vampire, giờ này khắc này bên trong. Zaelius sử dụng lực lượng, chính là nguồn gốc từ tại thân là chủ nhân vampire quyến thú. Nếu như Rama không có đoán sai, ngươi hẳn là cướp đệ tứ chân tổ mẫu một bộ cơ thể xương sườn. Theo mà trở thành cơ thể huyết chi servant, Rama tiết lộ trong đó chân tướng, ngươi bây giờ sử dụng quyến thú, đang ở đệ tứ chân tổ 12 thớt quyến thú một trong. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, ngươi còn có bộ thứ ba, Nine Lord of the Blazing Light, đúng không? Rama chỉ ra điểm này, nói cách khác, Zaelius ngoại trừ tùy thân mang theo hai cỗ Nine Lord of the Blazing Light, cơ thể bên ngoài, tự thân cũng là cướp bộ thứ ba. Nine Lord of the Blazing Light, cơ thể xương sườn, trở thành Nine Lord of the Blazing Light, huyết chi servant, có thể bất lão bất tử giả tính vampire, còn thu được lực lượng khổng lồ, sử dụng lấy đệ tứ chân tổ một thớt quyến thú. Nếu là chỉ luận uy hiếp, cái này buôn bán vũ khí mảy may không tại đệ nhị hào cùng với đệ cửu hào phía dưới. Thậm chí có khả năng càng sâu. Cho nên Rama mới không có ngay từ đầu liền nhằm vào cái này buôn bán vũ khí tới. Có thể có được ba bộ. Nine Lord of the Blazing Light. Cơ thể. Xem ra ngươi bỏ ra không ít nỗ lực à. Rama nheo mắt lại. Đối với cái này. Ba bộ. Zaelius một bên bật cười, một bên nói như thế. Không, không phải ba bộ, mà là bốn bộ, bốn bộ. Rama đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó sắc mặt ngưng tụ. Nếu là như vậy, bộ thứ tư đi nơi nào đâu? Điểm này, đã là liền không cần nghĩ. Nếu Zaelius nghĩ đến nhà Caruana Thánh Thương, vậy liền chứng minh hắn cùng Veldiana một dạng. Muốn lợi dụng thánh thương lực lượng để phá trừ D12TH phong ấn. Mà D12TH ngay tại này tòa đảo Itogami lên. Kể từ đó, bộ thứ tư, Nine Lord of the Blazing Light, đi nơi nào, chẳng lẽ còn dùng đoán sao? Người nhường bộ thứ tư, Nine Lord of the Blazing Light, đi chiếm lấy D12TH rồi. Rama xem thấu điểm này. Đúng là như thế, Zaelius cực kỳ dứt khoát thừa nhận. Bởi vậy, xin cho ta mau sớm giải quyết ngươi. Tìm tới Thánh Thương, thay sắp đến thứ năm cỗ. Nine Lord of the Blazing Light. Giải phong đi, Zaelius làm ra vẻ mà cười cười. Trên thân thì là cuối cùng tuôn ra rung động đại địa cùng đại khí kinh người ma lực. Giống như bùng cháy liệt diễm, phóng lên tận trời. Lập tức đến, Zaelius mở ra hai tay, đệ nhất hào quyến thú, Mesadim Adamus, vừa mới nói xong, Zaelius trước người bảo thạch kết tinh lá chắn toát ra hào quang sáng chói. Quang mang bên trong, đệ tứ chân tổ đệ tam thớt quyến thú hiện thân, đó là một chỉ có được lấy kim cương một dạng thân thể. Toàn thân óng ánh sáng long lanh. Tản mát ra thần thánh cùng mỹ lệ không khí, có được một đôi hùng tráng sừng lớn sừng dê, kim cương thạch dương người đứng lấy, như đầu trâu cự thần như vậy, đứng vững thân hình cao lớn, kinh người ma lực gợn sóng lệch đại địa như minh lay động. Mật độ tăng lên dữ dội, đại khí cũng trở nên nặng nề. Là cái này, đệ tam thớt, cảm thụ được cái kia đáng sợ ma lực, Rama không khỏi chậc lưỡi, tiêu diệt nó đi, đệ nhất hào. Jaelius khoan thai hạ lệnh, nhường kim cương thạch dương cúi đầu xuống, nhìn về phía Rama, đôi mắt nhấp nhoáng hồng quang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.